Sống cùng vạn tuế, chương 698, điều giáo nữ kỵ sĩ, ngoặc kép, góc truyện audio.com, Khải Mỹ Tư mang theo Lục Minh, Nhan Mộng Ly cùng Mira, đi tới một chàng bề ngoài mét màu trắng tiểu biệt thự tiền. Theo như vang chuông cửa sau, có một người giúp việc bộ dáng phụ nữ trung niên mở cửa, nhưng không có lên tiếng, chẳng qua là khe khẽ thi lễ, sau đó kéo cung cấp rau xanh đi ra ngoài. Khải Mỹ Tư đi tới trong một gian phòng, lấy ra một bức thánh mẫu ôm thánh anh bức tranh, ở bên trong cơ quan nhẹ nhàng kéo động. Vách tường khẽ chấn động, trong phòng gạch hé ra, lộ ra một cái nhân công dưới đất lối đi. Lục Minh nắm Nhan Mộng Ly tiểu thủ, đi theo Khải Mỹ Tư đi vào. Mira muốn lưu ở phía ngoài trông chừng, nhưng Khải Mỹ Tư khoát khoát tay, tỏ vẻ sẽ có người trông chừng. Quả nhiên, ở bốn người vào nói 3 phút đồng hồ sau. Cái kia kéo cung cấp rau xanh đi ra ngoài phụ nữ trung niên trở lại, nàng đem vách tường cơ quan phục hồi như cũ, lại đang khép lại gạch đắp lên một tờ chiên, nữa thản nhiên dưới đất chủ nấu nướng. Dưới đất lối đi rất dài, đánh giá có 100 mét không ngừng. Ở giữa vòng vo hai cái loan, vừa xuống 3 tầng bậc thang, Lục Minh đoán chừng đất này nói ít nhất dưới mặt đất 20 mét dưới. Nhưng lối đi vô cùng khô mát vệ sinh, không chút nào bực mình, hơn nữa tất cả đều là cự thạch lũy thành, nữa lấy vôi tương phong đều, vừa chắc chắn vừa thư thích. Lục Minh đoán chừng một lần con nói, nếu như lấy cổ đại nhân lực vật lực. Lại muốn bí mật làm việc ít nhất lên giá phí 100 năm trở lên, mới có thể xây dựng ra khổng lồ như vậy xây cất. Cuối thông đạo, là một nho nhỏ vừa làm sạch điện phủ. Điện này đường cung phụng tượng thần, không phải là thế nhân thường gặp cái chữ chiếc đinh thống khổ Giê-xu, mà là khuôn mặt tốc mục như đang ngẫm nghĩ chân lý trí khôn Giê-xu. Ở tượng thần phải phía dưới còn có một xinh đẹp nhã nhặn lịch sự thánh mẫu, mang quế cảnh ôm cười vui thánh anh. Có vị người mặc áo giáp bạc kỵ sĩ quỳ một gối xuống ở tượng thần trước mặt cầu nguyện. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, còn tưởng rằng đây là quay phim, hay hoặc là lầm tưởng xuyên Việt đến thời trung cổ kỵ sĩ thời đại. Khải Mỹ Tư ngón trỏ đưa đến bên môi đỏ mọng ý bảo đừng lên tiếng, nàng thì ra là nữ lưu manh bộ dạng hễ quét là sạch lẳng lặng yên đứng ở áo giáp bạc kỵ sĩ phía sau, lẳng lặng yên chờ. Một lúc lâu, kết thúc cầu nguyện áo giáp bạc kỵ sĩ đứng lên cũng không giống tông giáo nhân sĩ như vậy hoa thập tử. Chữ thập mà là chắp tay trước ngực nâng tại mi tâm bày ra lễ. Làm áo giáp bạc kỵ sĩ quay tới, Nhan Mộng Ly phát hiện đây là một nữ kỵ sĩ. Trên người màu bạc chiến giáp là nữ trang, hơn nữa không có phía sau áo choàng chống đỡ, phía trước có thể rõ ràng thấy nữ kỵ sĩ áo giáp bạc hạ che giấu không được thon dài tư thái. Đằng nữ kỵ sĩ lấy nón an toàn xuống, Mira lại càng thiếu chút nữa kêu lên, bởi vì nữ kỵ sĩ dung mạo cùng Khải Mỹ Tư giống nhau như đúc, chẳng qua là màu tóc bất đồng. Khải Mỹ Tư là liệt diễm giống nhau lửa đỏ, đầu tóc nhỏ cuốn tựa như thiêu đốt hỏa diễm, thậm chí ngay cả lông mày mắt thang cũng là màu đỏ. Cái này nữ kỵ sĩ thì không, nàng là màu bạc. Một loại so sánh với màu trắng còn có khuynh hướng cảm xúc màu bạc. Tóc của nàng đều thẳng, không thể cuốn, tất cả đầu tóc về phía sau sơ thật chỉnh tề, sau đó ở sau ót ghim thành một cái thô to đuôi sam. Thật dài lông mày giống như hai chi màu bạc tiểu kiếm, sấn hợp nàng cái kia thâm lam như bích hải con ngươi, còn có một loại bức nhân khí. Góc truyện audio.com, thế, phảng phất dễ dàng là có thể thấm nhuần bất kỳ đáy lòng dường như. Mira thân là một cân tiểu nữ sát thủ, nhìn quen tử vong, nhưng nàng phát hiện mình thế nhưng không cách nào cùng cái này cân. Nữ kỵ sĩ chính diện nhìn nhau, Khải Mỹ kéo ta đem hắn mang đến. Khải Mỹ Tư hiện tại tựa như hoàn toàn không có kinh hãi ma vương bộ dáng, càng giống một cái biết điều tiểu hài tử. Gọi ta tỷ tỷ, nữ kỵ sĩ hừ nhẹ một tiếng, nàng một mực thầm thị Lục Minh, mà Lục Minh vẫn duy trì mỉm cười. Nhan Mộng Ly hoàn hảo chút điểm, nàng không rõ Khải Mỹ kéo cái tên này đại biểu có ý gì, nhưng biết rõ Âu Châu thần thoại Mira nhưng giật mình. Khải Mỹ kéo là trong truyền thuyết đê phong cự nhân cùng xà yêu sinh hạ quái vật đầu sư tử, dê thân, đuôi rắn, một loại lực lượng kinh khủng lại sẽ phóng hỏa quái vật ra như sắt. Không người nào có thể dung chuyển nó, dù sao là Âu Châu trong thần thoại phi thường châu bò ép quái vật một trong. Mira thật không nghĩ tới Khải Mỹ tư tỷ tỷ. Là một cái thánh kỵ sĩ thế nhưng có tên là Khải Mỹ Kéo. Khải Mỹ Kéo chẳng lẽ không đúng tả quái vật sao? Nữ sát thủ trong lòng nói thầm, nhưng là không dám hỏi lên, trong nội tâm nàng chỉ có một chút là khẳng định đó chính là cái này nữ kỵ sĩ thực lực. Cái này nữ kỵ sĩ tuyệt đối ở Khải Mỹ từ cái này Âu Châu bóng tối công hội đứng hàng thứ xếp thứ 5 nữ ma vương phía trên. Nếu như không có trải qua Lục Minh mở ra đinh ốc kinh mạch vừa tu luyện ra chân khí, không có được hắn chứa nhiều chỉ điểm, phải thay đổi trước kia gặp gỡ cái này nữ kỵ sĩ. Tin tưởng sẽ bị nàng miểu sát, Mira trong lòng có cảm giác như vậy, nàng thậm chí cảm thấy cái này nữ kỵ sĩ cùng ảnh. có thật nhiều giống nhau địa phương, giống như trước thực lực siêu cường. Nhưng không có tiếng tăm gì, vừa tình nguyện bình thản. Người chính là công phu tiểu tử, mặc dù tên rất vang dội, lời đồn đãi rất thần kỳ, nhưng trong lòng ta, luôn luôn một loại không quá có thể tin cảm giác. Nữ kỵ sĩ hừ một câu, nàng trắng ra để cho Khải Mỹ Tư hôn mê. May mắn là Lục Minh, sẽ không để ý, phải thay đổi thành khác danh y, nghe loại này trách nghi lời mà nói. Chỉ sợ cũng có đi trở về. Lục Minh khẽ mỉm cười, có thể tin tưởng, nhưng sau khi từ biệt cho mê tín cảm giác của ngươi, có khi nó cũng sẽ lừa gạt bá. Ngươi đang ở đây sợ ta biết, nữ kỵ sĩ nghe trên mặt đại hàn, nhưng không có phản bác. Nàng xem nhìn thủy tinh con nít loại Nhan Mộng Ly, chậm rãi nói. Thỉnh vị tiểu cô nương này lui về phía sau một chút. Ta muốn thử một chút thực lực chân chính của hắn, ta tuyệt đối không cho phép trong lòng có nguy hiểm người đến gần thánh nữ miện hạ. Khải Mỹ Tư nhức đầu che đầu, nàng cũng biết có thể như vậy, cái này hay thắng tâm cực mạnh thì nhìn thấy Lục Minh không cùng hắn đánh một đoàn mới là lạ. Nhan Mộng Ly cũng có chút choáng váng đầu, kỵ sĩ thì có thể hay không đánh, tất cả mọi người là người mình, Lục Minh nhẹ nhàng phủ một chút đỉnh đầu của nàng. Võ giả câu thông, một loại dụng quyền đầu so sánh với dùng miệng càng thêm dễ dàng, chỉ cần ta đem nàng đánh gục nàng kia liền đàng hoàng rồi. Nữ kỵ sĩ nghe trong mắt thoáng hiện một loại điện mang tựa hồ khác thường không phục nhưng không làm ngôn ngữ biện bác. Khải Mỹ Tư tựa hồ muốn mở miệng khuyên bảo, nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu kéo Nhan Mộng Ly lui về phía sau. Mira vội vàng sau ra cũng chung đến hy vọng Lục Minh dạy thất nhất hạ văn. Góc truyện audio.com, cái kiêu ngạo nữ kỵ thập. Tốt nhất đem vũ hoa nước chảy, nếu không cô nàng này đều không biết trời cao đất rộng. Mira biết nếu như mình cùng nàng đánh không tới 10 chiêu cũng sẽ bị nàng đánh bại, trước mắt tiến bộ còn nhỏ căn bản không cách nào cùng nàng chống đỡ, nhưng cô gái này kỵ sĩ nữa cố chấp cũng không thể có thể là Lục Minh đối thủ. Đừng nói Mira, ngay cả Khải Mỹ Tư cũng tin tưởng tỷ nhịn không được Lục Minh cái chiêu. Đang bí mật trong cổ mộ Khải Mỹ Tư liền xem Lục Minh gần như biến thái thực lực bắt hàng phục quái thú, ra lệnh cự xà, ngồi long quy còn có đi vào mình và cảnh hàn không cách nào giao thiệp với Bạch Ngân, Hoàng Kim cùng Trắng Kim tam cái bí điện. Lục Minh người này thực lực đã không thể nào dùng nhân loại để hình dung, hơn nữa hắn tiến bộ nhanh chóng, hiện tại sợ rằng đã xa xa vượt xa thăm dò cổ mộ cảnh giới sao. Nhìn một người đối kháng cùng Liễu, Bát Kỳ cùng bà La Môn bốn thánh, Khải Mỹ Tư liền đánh đáy lòng bội phục, phải biết rằng, bất kỳ một cái nào cũng là cao nhất cao thủ. Nhất là cùng Liễu cùng Bát Kỳ hai người này kinh khủng biến thái, Âu Châu không có bất kỳ một cân, ma vương có thể đối kháng. Trừ phi là có những ẩn tu sĩ, nếu không nhân ra một cái có thể quét ngang toàn bộ châu Âu bóng tối công hội. Tên của ta tên là Khải Mỹ Kéo, cũng có người gọi ta là Lôi Đình Nữ Sư Tử, ta ra có thể thuấn phát dòng điện, cái này thân áo giáp bạc đem có rất mạnh tăng phúc, hơn nữa ta sẽ cầm trong tay bảo kiếm, ngươi nếu có binh khí có thể lấy ra, bởi vì ta tuyệt đối sẽ không nương tay. Nữ kỵ sĩ chậm rãi đem vơ vét rút ra, khí thế của nàng ở trong nháy mắt bộc phát trăm ngàn lần, làm cho người ta cảm giác tựa như thiên quân vạn mã đứng đầu nữ thống soái như vậy uy mãnh. Tên của ta Diệp Lục Minh, cũng có người gọi ta là công phu tiểu tử, da của ta có thể xuất mồ hôi, cái này thân y phục có thể hút mồ hôi, hơn nữa ta sẽ tay không, người nếu có binh khí nơi tay cẩn thận ta cướp đi nó. Bởi vì ta cũng vậy tuyệt đối sẽ không nương tay. Lục Minh vừa nói, Nhan Mộng Ly liền xì bật cười đứng lên. Quả nhiên, hắn vĩnh viễn cũng không biết cái gì gọi là sợ. Khải Mỹ Tư liều mạng cố nén, không dám cười đi ra ngoài. Có thể ở tỷ trước mặt nói nghịch ngợm nói, đoán chừng những thứ này đang lúc cũng chỉ có Lục Minh một lần cái bại hoại. Lục Minh quay đầu, hướng cười trộm Nhan Mộng Ly làm mặt quỷ, đang ở hắn quay mặt một sát na, nữ kỵ sĩ quả đấm liền oanh đến, nện ở trên mặt của hắn. Lục Minh toàn bộ đập bay, lật xoáy té hướng vách tường, để cho Mira các nàng thấy vậy kinh ngạc ai. Tiểu tử này trung quyền rồi, thiệt hay giả, nữ kỵ sĩ lại biết. Một quyền này căn bản không có bất kỳ uy lực, đối phương thân thể xảo diệu lật xoáy đem lực lượng hoàn toàn tan mất. Nàng nhún chân, thân hình nhanh mạnh mẽ điện loại đuổi theo, bảo kiếm giữa không trung phát tiểu ra một đóa màu bạc mân côi. Nhưng vẫn đột nhiên quá chậm, Lục Minh đã tải trên vách tường bắn bay. Nữ kỵ sĩ đạp trên vách tường điên cuồng đuổi theo, bảo kiếm điên cuồng chém. Nhưng mỗi một lần đều hiểm kém hơn một tia, để cho Lục Minh xảo diệu tránh thoát. Lục Minh bỗng nhiên bắn ra đến tượng thần ngay phía trên, nữ kỵ sĩ huy kiếm đuổi kịp nhưng sợ kiếm khí có hư hao tượng thần, dừng lại xuống tới Lục Minh lộ ra ác ma loại mỉm cười thoáng hiện nữ kỵ sĩ phía sau. Một quyền oanh chung nữ kỵ sĩ lưng, đem nàng toàn bộ nện ở tượng. Góc truyện audio.com, Thần trên vách tường, nữ kỵ sĩ bị đau, nhưng không muốn hư hao tượng thần chút nào, ném xuống bảo kiếm, hai tay hai chân chống đỡ thân thể cong phập phồng, biến mất kinh khủng quyền kình. Chiếc chân nặng nề đá vào nàng cùng lúc nữ kỵ sĩ toàn bộ té hướng một bên vách tường. Giữa không trung, Lục Minh lại xuất hiện, thiết quyền nện ở nữ kỵ sĩ đỉnh đầu, đem nàng oanh nện ở mặt đất nhất thời, khối lớn phương gạch trải thành mặt đất chia năm xẻ bảy. Nữ kỵ sĩ cảm thấy choáng váng đầu não trướng, cả người đau đớn. Lưới, nét muốn giằng co, bỗng nhiên một cái chân cho sau lưng đạp xuống, trọng áp ở phía sau eo, đem nàng toàn bộ dẫm trở về mặt đất. Lục Minh tựa như ác ma một loại, lộ ra lãnh khốc mỉm cười, cúi người, ngón tay vén lên nữ kỵ sĩ tràn đầy huyết cầm nhỏ, nhàn nhạt nói. Ngươi biết một cái võ giả trọng yếu nhất là cái gì không? Không phải là tên, cũng không phải là lợi, không phải là thành công phô bại, mà là đại trí tuệ. Thư của ngươi ngưỡng có thể làm cho ngươi trở nên mạnh mẽ, nhưng nhớ kỹ, ngàn vạn không thể để cho tín ngưỡng trở thành trên người của ngươi gông xiềng, nếu quả thật có Giê-xu cùng Thánh Mẫu. Tin tưởng sẽ không nguyện ý nhìn thấy một cái chấp niệm một bức họa giống như tín đồ, đây là bất trị ngu xuẩn. Thần, có thể bày ở trong lòng, không cần bày ở trước mắt, nếu như ngươi nghĩ không thông, như vậy hãy cùng phía ngoài trên đường cái những thứ kia cầm lấy cái chữ chiếc nơi rêu giao hận không thể hướng toàn thế giới người ta nói ta là mục sư mọi người mau sùng bái của ta ngu VCL tương đương không sai biệt lắm. Khải Mỹ Tư, Mira cùng Nhan Mộng Ly thấy vậy trợn mắt hốc mồm. Cái này, tiểu tử này đang làm gì đó? Hắn ở điều giáo nữ kỵ sĩ sao? Hắn có biết hay không? Hoàn toàn chọc giận một nữ nhân, sẽ có đáng sợ cỡ nào? Nữ kỵ sĩ bắt đầu trong con ngươi tất cả đều là giận tiêm, nhưng nghe Lục Minh lời mà nói. Lửa giận biến mất thay thế dựng lên, là một loại đốn ngộ quang mang. Tóc của nàng có một tia ti dòng điện lướt qua, đùng rung động, đồng thời trên người áo giáp bạc cũng có điện mang không được nhảy lên, nàng cả người đều tựa hồ bao phủ ở một loại nhàn nhạt điện quang trung hiện tại ngay cả không quá thích luyện võ Nhan Mộng Ly cũng có thể nhìn ra cái này nữ kỵ sĩ đang thăng cấp cảnh giới, bởi vì Lục Minh lời của. Khả năng đang đứng ở bình cảnh nàng đột phá. Lục Minh để cho nữ kỵ sĩ trên người bộc phát điện sức lực đánh bay rồi, nàng chậm rãi đứng lên, đưa tay nhẹ nhàng lau đi khóe miệng huyết thanh. Mặt ngoài lãnh khốc vô tình tới cực điểm, cảm ơn ngươi dạy ta hiện tại rốt cục hiểu được sử dụng của ta dịch đo, ba hoa tiểu tử chết đi cho ta. Nàng nắm chặt quả đấm tay phải cao cao giơ lên. Màu bạc dòng điện điên cuồng ngưng tụ, dòng điện tựa như xà nhăn nhó. Cuối cùng, tay cầm điện cầu nữ kỵ sĩ, nghiễm nhiên tựa như một cái tay cầm lôi điện nữ thái thản, để cho Khải Mỹ Tư cùng Nhan Mộng Ly các nàng thấy vậy đại choáng váng, xong, đánh ra chân hỏa tới, cái này không tốt thu thập. Khải Mỹ kéo, không, tỉ tỉ, mau dừng tay. Khải Mỹ Tư cảm thấy lưỡng hổ tranh nhau, tất có một thương. Vội vàng khuyên can, Lục Minh, chớ cùng vị tỉ tỉ này đánh, có lời gì hào hào nói. Nhan Mộng Ly cảm thấy hắn nếu như muốn trợ giúp nữ kỵ sĩ đột phá cảnh giới, hoàn toàn có thể bình thường nói. Không nên đùa bỡn liều mạng dường như đánh nhau, điều này làm cho người thấy vậy quá khó tiếp thu. Góc chuyện audio.com, rồi, vạn nhất gặp chuyện không may thật là như thế nào cho phải. Mira không dám mở miệng một kiếm sợ quấy nhiễu Lục Minh nếu như hắn phân tâm, có lẽ sẽ để cho mày cái lôi tuyết nữ sư tử nữ nhân này thật là đáng sợ. Đi chết đi, nữ kỵ sĩ mắt điếc tai ngơ. Lạnh lùng hướng Lục Minh vội vã đi, ta thật sợ hãi, làm sao bây giờ? Lục Minh còn có tâm tình nói giỡn, hắn giả ra rất sợ bộ dạng, hướng Nhan Mộng Ly vươn tay, hoàn toàn không để ý tới nữ kỵ sĩ oanh đến quả đấm. Chi chi chi đùng ba, kinh khủng dòng điện thông qua địa vị truyền tới Lục Minh bộ ngực trong áo trên quyền nơi y phục lập tức biến thành bụi bay. Lục Minh cả người, đều bao phủ ở hàng rào điện ở bên trong, vô số điện xà khi hắn trên người lưu động, nhìn Nhan Mộng Ly thiếu chút nữa không có té xỉu. Nữ kỵ sĩ trong lòng cũng hiện lên một tia không đành lòng, thật muốn giết người này. Giết hắn rồi dễ dàng bỏ qua, nhưng không ai cho thánh nữ miệng hạ chữa bệnh đang lúc nàng chuẩn bị rút lui mở quả đấm, bỗng nhiên nghe thấy Lục Minh phát ra rất hợp tiếng kêu. À quá sung sướng, cảm giác như vậy cùng cái loại này thoải mái không sai biệt lắm, điện thật là thoải mái. Dư mãnh liệt một chút không sao, dòng điện nữa mãnh liệt chút điểm ta cũng vậy còn có thể khiêng. Hắn vừa nói tất cả mọi người thiếu chút nữa mới ngã xuống đất. Mọi người trong lòng đồng thời hiện lên nhất niệm gia hỏa này quá biến thái. Cho đến lúc này, Nhan Mộng Ly cùng Mira mới nhớ lại, Lục Minh trước kia liền từng dòng điện luyện qua 18 khổ địa ngục, hắn căn bản là không sợ điện cức hơn nữa còn là khống điện vua. Nữ kỵ sĩ ánh mắt một chút trừng thật to, nàng không dám tin những thứ này trên có người không sợ điện. Thế gian có mấy người thân thể có thể như mình như vậy? Không thể nào, hắn tuyệt đối không thể nào có sinh ra dòng điện thân thể. Lục Minh thân thể đúng là không thể phát điện, bất quá tiểu tử này có chữ vật không gian, hắn hoàn toàn có thể đem cao áp dòng điện chữ cũng áp xúc tạo thành kinh khủng lôi cầu. Loại này lôi cầu chính là cùng Liễu cùng Bát Kỳ cũng kính nhi viễn chi không dám dễ dàng trêu chọc. Cô nàng, người đem ta điện thật thích à? Ta cũng vậy cho ngươi thoải mái một thoải mái. Lục Minh tay vừa lộn, lập tức nhiều cái so sánh với nữ kỵ sĩ khổng lồ gấp 10 lần áp xúc gấp 100 lần lôi cầu, một chút đánh ở nữ kỵ sĩ bộ ngực còn nàng một quyền. A nữ kỵ sĩ phát ra một tiếng thét chói tai cho điện cấp trung nhanh chóng ngất ầm ầm ngã xuống đất. Mặc dù nàng có kháng điện thân thể, nhưng đó là có cực hạn. Lục Minh có thể thừa nhận cực hạn điện áp tuyệt đối không phải là nàng có thể thừa nhận, hơn nữa Lục Minh chịu không được lượng điện có thể chữ đến chữ vật không gian, mà nàng không chỗ diễn tiết hơn nữa áo giáp bạc tăng phúc ra thành. Làm cho nàng trái tim thoáng cái không chịu nổi, cả người lập tức ngất đến. Lục Minh đến không có thật tưởng lộng từ nàng, chẳng qua là cho cô nàng này một cái dạy. Nhanh chóng đem lôi cầu thu hồi, vừa cúi người, chuẩn bị làm người công hô hấp cùng trái tim xoa bóp. Khải Mỹ Tư nhức đầu đạp bay hắn. Tốt lắm, ngươi cũng đừng thêm nữa rối loạn, nếu để cho nàng tỉnh lại phát hiện ngươi cho nàng làm người công hô hấp không tự sát mới là lạ. Nhan Mộng Ly nhào lên ôm lấy Lục Minh, lòng tràn đầy vui mừng, vừa mang một ít lo lắng vuốt ve hạ Lục Minh mặt. Nhìn không có bị thương, mới ám buông lỏng một hơi. Có lời, góc truyện audio.com, dì Hảo Hảo nói, đừng đánh chiếc mấy ngày qua ngươi là theo ta, ngươi muốn ta mà nói. Y phục phá, đổi lại một sao, ai nha y phục này đều điện hư. Vội vàng đổi, Mira thì tại phía sau lè lưỡi, cái gì gọi là nghiêu nhân, cái gì gọi là biến thái. Lục Minh không nói, cái này Khải Mỹ kéo cũng là nghiêu nhân, cũng là biến thái, nàng mặc dù không phải là Lục Minh đối thủ. Nhưng một lần thân dòng điện đổi thành người khác, sợ rằng sớm bảo nàng số điện báo rồi. Trên đời, có đặc dị công năng người khả năng có không ít nhưng giống như lớn như vậy uy lực còn nhỏ tuyệt đối không có mấy người. Hơn nữa cái này Khải Mỹ kéo còn có một thân vũ kỹ, phối hợp dòng điện lại càng như hổ thêm cánh, khó trách mọi người có gọi nàng vì lôi đình nữ sư tử, cái này tước hiệu thật đúng là không có lên sai. Mira hiện tại coi như là đã nhìn ra, thật ra thì không phải là tỷ tỷ Khải Mỹ kéo chính là muội muội Khải Mỹ Tư cũng có năng lực đặc thù, bất quá hiển nhiên cái này kinh hãi nữ ma vương năng lực đặc thù là hỏa diễm. Cảm ơn ngươi, tỷ tỷ thân thể thường không cách nào phụ hà, bị buộc hàng năm mặc cái này thân áo giáp bạc mới vừa rồi ngươi giúp nàng ngươi làm như thế nào. Khải Mỹ Tư một ôm lấy tỷ tỷ, chợt phát hiện tỷ tỷ cùng bình thường có điều bất đồng, tẩy nhiên hiểu ra nhìn về phía Lục Minh. Đây là ta bí mật muốn biết cái kia đắc dụng bí mật của ngươi tới trao đổi. Lục Minh khẽ mỉm cười, Khải Mỹ Tư không rõ, bản thân nào có cái gì bí mật. Bất quá vừa nhìn tiểu tử này sắc sắc cười xấu xa. Lập tức hiểu được trong lòng đại xấu hổ, choáng váng, thì ra là cái này khiêm tử ám chỉ bản thân dưới váy bí mật. Thiêu hắn nói xong ra khỏi miệng, Nhan Mộng Ly nhưng không có nghe ra Lục Minh ám ngữ, nàng cùng Trúc Tiểu Diệp ở chung đã lâu, hơn nữa chúng nữ đều học tập cấp cứu, cũng hiểu được một chút y đạo kỹ xảo cho Khải Mỹ kéo tay cầm mạch phát hiện trong cơ thể của nàng có khổng lồ năng lượng giấu giếm, nhưng vô cùng bình tĩnh, liền giống bị người trấn an một loại, không có một tia cuồng bạo cùng thất khống. Nàng đoán chừng đây là Lục Minh ở mới vừa rồi dùng ngón tay vén lên Khải Mỹ kéo xuống ba lúc làm, nếu không Khải Mỹ kéo sẽ không thoáng cái đã đột phá. Về phần sau lại cái kia nhớ lôi cầu, khả năng cũng là một loại đặc thù trấn an. Mặc dù Khải Mỹ kéo té xỉu, nhưng này không phải là chuyện xấu. Bởi vì nàng mới vừa đột phá, còn không có hoàn toàn nắm giữ toàn bộ năng lượng. Vô cùng dễ dàng bỏ qua cắn trả, nhất định là Lục Minh hắn âm thầm xuất thủ tương trợ. Nếu không cái này Khải Mỹ kéo còn không nhất định sẽ biến thành cái gì. Sau khi nghĩ thông suốt, Nhan Mộng Ly tâm yêu thích người biểu hiện. Thừa dịp người không chú ý, len lén hôn hạ mặt của hắn, lấy bày ra ngợi khen. Nàng biết cái này bại hoại mặc dù miểu thị địch nhân, nhưng đối với cô bé hay là ôn nhu. Ngươi là Lục gia tiểu công tử sao? Ta đã thấy mẫu thân của ngươi Phượng Minh nữ sĩ, thời gian trôi qua thực vui vẻ. Không nghĩ tới năm đó tiểu cô nương cũng có cái lớn như vậy nhi tử rồi. Sau điện có vị người mặc nữ tu sĩ dùng lão phụ nhân đi ra, nàng nắm một cái tuổi cô bé, khuôn mặt hiền lành, thanh âm ôn nhu dễ nghe, làm cho người ta nghe, như tắm gió xuân. Ở chung thế giới, đặc sắc tiếp tục, cách chương.